Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 786, Vị Lai Phật Tổ. Thiên đạo quái vật, chân chính lá bài tẩy. Thêm chương 4K, ba tiếng hét lớn tề vang. Với thế ngàn cân treo sợi tóc hiện ra, đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Phía đằng tây hướng, một tôn chỉ trời chạm đất bạch kim thánh Phật đi ra. Khuôn mặt thanh tịnh từ bi, cuối cùng biến hóa, vạn tượng vô thường, vị trí chính là tịnh thổ. Đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Chính đông phương hướng, một tôn thiên nhân cộng chủ vậy cao hơn đế quân giáng lâm. Uy nghiêm mà cao quý, trời cùng người cùng ở tại, lấy người chi thân được thiên chi đạo. Đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Hướng chính nam, một tôn thân hóa vạn ngàn tiên tôn thần nhân hiện ra. Đem có chi khái niệm vô hạn truyền bá, nhất niệm hóa thân lần hoàn vũ, từ cổ chí kim đều là ngô, nhất khí hóa tam thanh, một mình diễn lục diệu, nhất khí hóa tam thanh, quyển liêm thần sứ cùng trưởng đăng thần sứ cùng nhau chấn động. Ngọc Hoàng lúc nào tu thành môn đại thần thông này, hắn lúc nào được môn đại thần thông này, lúc này, kinh biến đột nhiên sinh ra, thế cuộc chớp mắt nghịch chuyển. Nhất khí hóa tam thanh, ma quân trong lòng giật mình, hắn làm sao còn cất giấu này một lá bài tẩy, liền ngay cả lần trước cùng mình chờ ba vị truyền thuyết đại năng giao thủ, hắn đều chưa từng triển lộ, chẳng lẽ một mực chờ đợi chờ tự chứng truyền thuyết thời gian, đã đến chi, nghỉ đi chi, tâm thánh hóa thân cười to, cầm trong tay quang âm đao, điều động bắt đầu chiến xa đột nhiên va về phía ma quân. Cuồng bạo lực xung kích trực tiếp đem hắn đẩy vào quyển liêm thần sứ cùng trưởng đăng thần sứ. Phương hướng tiếp theo một cái chớp mắt, tứ đại hóa thân cùng nhau hơi động, lấy thân là kiếm, diễn dịch thái cổ đệ nhất sát trận. Chu, giết, hãm, tuyệt, bốn tiếng quát to vang lên đỏ xanh vàng bạc, vũ trụ hồng hoang, bốn đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, ức ức khó tô, kết thành hiện ra đủ loại hủy diệt cảnh tượng kiếm trận. Hoặc hỗn loạn tới cực điểm ngược lại trung cực tĩnh mịch. Hoặc không ngừng mở rộng. Cuối cùng đình trệ, trở nên lạnh lẽo. Như mỗi một loại này cảnh tượng bị bốn ánh kiếm diễn dịch mà ra. Tầng tầng áp sát, đi tới tam đại truyền thuyết quanh người. Chỉ kém một chút liền có thể để bọn họ cũng rơi vào hủy diệt hoặc trở nên hỗn loạn. Nhất khí hóa tam thanh. Chu tiên kiếm trận, nguyên lai hắn sức lực ở đây. Trong nháy mắt. Ba tôn truyền thuyết đại năng ý nghĩ né qua, không khỏi thán phục Ngọc Hoàng này dĩ nhiên vẫn ẩn núp như vậy sát khí. Cho tới hôm nay thế cuộc vừa mới bại lộ thì ra là như vậy. Bất quá ngươi nhất khí hóa tam thanh này chi thân dù có cửu trọng thiên quyền bính gia trì, miễn cưỡng đạt đến ngụy truyền thuyết, có thể kéo dài bao lâu? Ma quân đáy mắt hơi trầm xuống, mang theo một hơi khí lạnh tuy là trực diện thái cổ đệ nhất sát trận. Nhưng nhất khí hóa tam thanh môn đại thần thông này cũng là có thời gian hạn chế. Hắn trung quy còn chưa từng bước vào truyền thuyết. Có thể kéo dài bao lâu? Hợp lực phá trận, trưởng đăng thần sứ không phiền không giận. Chỉ là ánh mắt càng sâu thẳm. Mở miệng liền muốn hợp lực phá tan chu tiên kiếm trận này, phá trận. Bọn ngươi trước tiên có thể sống sót nói sau đi. Tâm thánh hóa thân cầm trong tay quang âm đao. Cười lạnh. Đột nhiên thao túng lên kiếm trận đến chỉ một thoáng. Trung yên cùng hỗn loạn tràn ngập trong trận. Năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, tất cả trừ khử, nghênh đón vô tận đại phá diệt. Đỡ rồi, Ngọc Hoàng bằng sức một người ngăn cản ba tôn truyền thuyết đại năng. Cảnh tượng chấn động này không thể nghi ngờ rất có xung kích tính. Lệnh vô số sinh linh sâu sắc ngơ ngác, dấu vết ở trong lòng. Vô pháp quên mất nguyên lai có thuật này. Mạnh Kỳ thở dài một hơi. Nhưng vẫn chưa thả lòng tuyệt đao dựa theo lời của trưởng đăng thần sứ. Hơn nửa còn không hết bọn hắn đến chặn lại. Giữa trời cao, vương đằng không nói. Phảng phất tất cả đều ở khống chế giờ khắc này. Thứ hai dị tượng bắn ra. Từ trong ra ngoài chiếu dọi ra cửu trọng thiên chi cảnh. Lay động toàn bộ chân thực giới bên trong. Giữa không trung hiển lộ ra từng vị uy nghiêm nghiêm túc thần linh. có đưa tới tử vi rủ xuống chiếu tinh chủ, có chấp trưởng lôi đình cổ thần, có binh qua vòng quanh người huyền nữ, cũng có vạn sao vây quanh nguyên quân. Tưởng thật thượng cổ thiên đình chư thần dấu vết hình chiếu cùng nhau hiển hiện. Mặt khác, từng vị Phật Đà, từng vị Bồ Tát, từng cái La Hán đều là ngồi xếp bằng tụng kinh. Kim liên hoa mở vô số, hoành tam thế mà độ truyền thuyết dị tượng loại thứ hai. Thần Phật đến hướng, ta chứng truyền thuyết, đầy trời thần Phật đến chiều. Đây là chỉ tồn tại ở thôi diễn bên trong dị tượng. Oanh, thiên đạo, ngay ở hai đại dị tượng đều hiện thời gian. Một tiếng tràn ngập hỗn loạn cùng tà dị tiếng gầm gừ vang lên. Chấn động trời cao, đó là một cái huyết nhục vạn vẹo quái vật. Hai mắt đỏ đậm mà hỗn loạn, tỏa ra truyền thuyết lực lượng, trực tiếp vồ giết mà đến thiên đạo quái vật. Vương Tư Viễn cùng Mạnh Kỳ cùng nhau cả kinh. Sinh linh này dĩ nhiên tái hiện, vẫn chưa phá diệt ở vương gia trong trận chiến đó. Hắn người giật dây sau lưng, cũng là Bỉ Ngạn đại nhân vật. Thời khắc này, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng bố áp lực, lại một tôn có thể so với đại năng tồn tại xuất hiện. Soạt, lúc này, liên tiếp ba ánh kiếm phá không mà tới. Hóa ra Xung Hòa đạo nhân, Lục đại tiên sinh, dáng dấp của Tô Vô Danh, chúng ta khuynh lực ra tay. Ký kết Chu Tiên kiếm trận, không cầu giết địch, chỉ cầu khốn người. Xung Hòa đạo nhân lời ít mà ý nhiều, không có lời thừa thãi. Mạnh Kỳ gật đầu. Bốn người nhất thời hóa thành lưu quang phóng lên trời, phân bố tứ phương, kết thành cái thứ hai Chu Tiên kiếm trận, đem không có lý trí thiên đạo quái vật nhốt ở bên trong. Bọn họ biết được, mấy tôn tiên tiên làm sao có thể đỡ được truyền thuyết. Bất quá là bằng kiếm trận lực lượng thôi, nhưng có thể ngăn cản bao nhiêu thời gian, liền ngăn trở bao nhiêu thời gian. Thiên đạo, kịch liệt tiếng gào thét cho dù ở trong kiếm trận cũng có thể dâng trào mà ra. Chấn động nhân thế gian, có này bước đệm thời gian. Vương Đằng ánh mắt trầm ngưng. Thứ ba dị tượng theo sát phía sau triển lộ oanh sát. Trên không tiếng lạ, cửu trọng thiên bóng mờ từ dưới đi lên tầng tầng sáng lên, để người có thể rõ ràng nhìn thấy từng người tàn tạ. Thiên đình chư thần bóng mờ, nhân gian chúng sinh, tịnh thổ chư Phật, đạo môn quần tiên chúng tướng, cùng nhau tràn ngập trên không, làm lễ Vương Đằng, sau đó từ từ mơ hồ, hóa thành từng viên một ngôi sao. Mọi chỗ tinh tú, trói lọi thành hài, rọi sáng vạn giới, thân thành truyền thuyết, chứng ra loại thứ ba dị tượng. Quân lâm cửu thiên, tầng thứ ba dị tượng rồi. Ma quân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhận ra được một tia không thích hợp, nhưng thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ quang âm đao há lại là bình thường. Dựa vào Chu Tiên kiếm trận lực lượng, tâm thánh hóa thân thành là chủ lực, điều động bắt đầu chiến xa gánh chịu phần lớn sức mạnh. Đánh giết cũng là đáng sợ, không vội, không nguyện nhìn thấy truyền thuyết xuất hiện. Cũng không chỉ chúng ta. Giờ khắc này, trưởng đăng thần sứ nhưng là khí định thần nhàn, tựa hồ vẫn có nhân vật chưa từng ra tay bình thường. Phải biết, lúc này nhưng là đầy đủ hội tụ bốn tôn truyền thuyết cấp số tồn tại. Lẽ nào, còn có cứu viện hay sao? Giữa trời cao, Vương Đằng thân hình càng mờ ảo. Tam trọng dị tượng liên tiếp mà ra, cửu trọng thiên bên trong từng đạo thuần trắng tia sáng. Từ các nơi lao ra, có chất chứa nhật nguyệt giả, có cuồng phong lượn lờ giả, có nước mưa một chút giả, có nhìn xuống núi sông giả, dồn dập tụ hợp vào biển sao dị tượng, giống như cùng tiên giới bản thể sản sinh vi diệu liên hệ. Trọn vẹn như một, mênh mông trong tinh hải, từng viên một sao băng lướt xuống, phảng phất giọt mưa, lướt qua trời cao, kéo quang đuôi, phân sấp mà tới, vây quanh vờn quanh Vương Đằng, càng uy nghiêm, tôn lên đến hắn phảng phất nguy nga cao xa thần linh. Từng viên kia như huyễn giống như thật sao băng lúc này chui vào đối ứng khiếu huyệt, dựng lên vô tận bạch quang. Này thân chính là thiên địa, này thân chúa tể muôn phương. Ngay ở trong chớp mắt này, Mạnh Kỳ bốn người cản trở Chu Tiên kiếm trận bị phá, bị thiên đạo quái vật lấy cường tuyệt truyền thuyết lực lượng xé rách. Không ổn a, Mạnh Kỳ phun ra một khẩu vàng nhạt máu, sắc mặt hơi trắng, đến cùng là truyền thuyết cấp số tồn tại, bọn họ có thể nhốt lại nháy mắt này, đã xem như là kinh thế hãi tục. Xung Hòa đạo nhân nâng lên đạo quan, liền ngay cả nhất khí hóa tam thanh hóa thân đều bị đánh nổ, làm hắn bị thương không nhẹ. Tô Vô Danh, Lục đại tiên sinh cũng là thân thể nhuốm máu, khó có thực lực tái chiến. Thiên đạo quái vật lại là gầm lên giận dữ, mang theo không tên địch ý nhìn phía Vương Đằng, hắn hình như tại cảm thụ cái nào đó đồ vật. Bốn phía huyết nhục lực lượng chậm rãi kết thành cổ trung dáng dấp trưởng môn. Trong Ngọc Hoàng Sơn, vô số kinh ngạc thốt lên vang lên, lo lắng sợ hãi đùng. Đang lúc này, thiên địa bỗng biến, trên không âm trầm, lôi đình, ánh lửa, hỗn động chờ kiếp số cùng hiện. Năm màu tứ tượng trắng đen u ám đều bị hóa thành quạt, một cái trầm trọng cửa đá không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến, chỉ là khủng bố tâm ý liền có thể xé nát một vị pháp thân. Đây là hiện ra thành truyền thuyết chi môn, kiếp số thử thách. Cửa lớn đóng chặt, khó có thể đẩy ra, đốm lửa thưa thớt, lôi đình đạo đạo. Giờ khắc này, tuy rằng truyền thuyết dị tượng không có hiển lộ hết, còn đang thai nghén, nhưng Vương Đằng đã đạt đến chạm đến truyền thuyết giới hạn. Chỉ cần đẩy ra cửa này chính là công thành, chứng được kia chư giới duy nhất chính quả. Nhưng, vạn vật có lý, số trời vô thường. Một tiếng cười khẽ đánh vỡ bình tĩnh, Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp qua Ngọc Hoàng Thí Chủ, giữa hư không, từng đóa sen trắng tỏa ra, đi ra một tôn ngây thơ đáng yêu hòa thượng. Hắn chân đạp liên hải, một tay nắm niệm châu, một tay dựng thẳng lên trước ngực, cười híp mắt trông lại vị lai Phật Di Lặc. Mây xanh gian, Vương Đằng ánh mắt buông xuống, sáng tỏ đến nhân thân phần chính là lập chí thành lập địa thượng Phật quốc giả, nhất định tương lai thành Phật Di Lặc đạo tranh sớm. Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ hà tất cấp thiết ở đây lúc hồi tưởng thượng cổ, đây là tối kỵ, tự nhiên sẽ nghĩ biết được phát sinh cái gì. Một mực ở tiết điểm này, thí chủ đi quá nhanh, đã từng Triệu Khiêm, hiện nay Di Lặc, vẫn chưa biểu hiện ra rõ ràng địch ý, chỉ là hơi cảm thán tranh đấu cùng trời, tự nhiên phải nhanh chút. Vương Đằng nhìn hắn, có ý riêng mở miệng. Di Lặc cười không nói, hắn bây giờ sớm dáng thế, trạng thái cũng không phải thật sự là truyền thuyết, nhưng phát huy ra sấp xỉ sức mạnh vẫn không có vấn đề. Di Lặc Phật Tổ cũng tới, Tịnh Thổ hai vị kia thụ ý. Mạnh Kỳ trong lòng than nhẹ, xem ra phương Tây Tịnh Thổ hai vị đại nhân vật, đối với đạo trưởng nghịch hồi thượng cổ cử chỉ cũng nghĩ có biết một hai, hoặc là nói, bọn hắn cũng không chịu ở thời gian này tiết điểm, sớm như vậy liền sinh ra một tôn truyền thuyết đại năng. Này đem can thiệp đến bọn hắn bộ phận bố cục, tạo thành không thể biết ảnh hưởng, tự nhiên muốn ra tay. Vo ve, Vương Đằng thân thể một trận nổ vang, từ từ tới gần cửa đá, giống như là muốn đẩy ra bình thường. Thành tựu truyền thuyết thiên đạo quái vật cũng không có Di Lặc như vậy ý thức, chỉ biết giết chóc. Song trưởng đẩy một cái, chớp mắt sáng lập ra thôn phệ trật tự hỗn loạn, có thể vẫn lan tràn đến chung kết hỗn loạn làm sao. Ngô lúc trước liền nói, hắn động tác này là ở đi ngược lên trời, mà nghịch còn không phải một cái trời, tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Trưởng Đăng Thần Sứ khẽ lắc đầu, mang theo một tia tiếc hận, cái này cũng là một tôn cái thế nhân kiệt, nhưng dưới thiên ý đều run rế, đều quân cờ ngươi nghĩ phá hoại quy củ, tự nhiên liền có kiếp phạt. Từng làm một hồi lại nói. Ầm ầm, tâm thánh hóa thân ra tay, toàn lực quang âm đao bên trong tầng tầng thế giới lộ ra, tầng tầng vũ trụ hiện lên, tiên cổ chảy xuôi không thôi, sông dài hội tụ, rọi sáng u ám lạnh lẽo hư vô, đỏ thanh kim trắng tím đen sáu màu hội tụ, phân biệt đại diện cho Vương Đằng đạo khác nhau, hóa thành lộ đầy vẻ lạ trơn bóng, dòng nước, lấy thương thiên vô lượng chi thế hòa vào quang âm đao, chém thẳng mà ra, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía Trưởng Đăng Thần Sứ. Đạo này ánh đao lướt qua chỗ đèn đuốc né tránh, không chịu thương tổn, chớp mắt liền đã tới đến trước mặt Trưởng Đăng Thần Sứ. Trưởng Đăng Thần Sứ biểu tình thích ý, ánh mắt nghiêm nghị, không có nâng đèn lưu ly, cái tay còn lại mở ra, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay như ngọc, mặt ngoài cấp tốc trong suốt, đạo đạo hoa văn lộ ra, dĩ nhiên hóa thành một mặt tràn đầy huyền diệu tấm gương. Cong, ánh đao chém trúng tấm gương, bị trực tiếp đàn hồi trở về, kích đến càn khôn tinh hà phá diệt, một phương tinh không trực tiếp lờ mờ nát tan, diệt vong thành không mà tấm gương, trung ương, tắc lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Lệnh trưởng đăng thần sứ biến sắc, Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ, xin lỗi rồi, Di Lặc không còn kéo dài. Đỉnh đầu thả ra ngàn tỷ hào mang, quang bên trong lộ ra một đóa thanh tịnh siêu thoát sen trắng. Sen trắng múi múi triển khai, lộ ra ngồi ngay ngắn trung ương kim thân tượng Phật 20 con 16 cánh tay. Tinh tú làm nền, chuỗi ngọc gia thân, óng ánh u tĩnh, phân nắm dạ kiếm bạt đèn chờ vật. Chính là Di Lặc kết hợp Như Lai kim thân cùng Bồ Đề kim thân hai con đường chứng ra vị Lai tinh. Túc Phật tổ kim thân. Này thân vừa hiện, mở ra Phật miệng, phun ra ba viên xá lợi tử. Xá lợi tử, long lanh óng ánh, chất chứa sen trắng, bốn phía Phật quang lan lộn như sóng. Một viên cổ xưa tang thương, tựa hồ khó có thể thay đổi, tràn đầy hơi thở của thời gian. Một viên bưng ở trung ương, thả ra vô lượng ánh sáng, cứu độ chúng sinh. Một viên thoáng hiện điểm điểm tinh thần, mê huyễn mông lung. Đã có Phật Đà Tôn Sư vi diệu khí tức, cũng có tất cả đều không. Tất cả nhập diệt thiền ý chúng nó phảng phất phân biệt tượng trưng quá khứ hiện tại cùng tương lai. Chính là Di Lặc thăm dò bỉ ngạn con đường, kết tinh, ba viên xá lợi tử vừa hiện. Nhất thời ổn định chu vi vạn dặm cương phong tầng mây. Ổn định lục diệu linh quang, điện ngọc dẹp yên, tịnh thổ mở rộng, vùng này tận là Phật quốc. Lại không hạn chế vương đằng chân thân tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Chậm rãi đình trệ, chỉ có kia từ từ hiển lộ thứ tư dị tượng không bị ảnh hưởng. Chậm rãi triển lộ, đan dệt ra bình hành với quá khứ tương lai điều thứ hai sông dài. Vận mệnh ở trong đó chập trùng Di Lặc vô tâm hại người. Nhưng vẻn vẹn là chậm chạp cầm cố, cũng đủ để thay đổi hết thảy cục diện. Cùng lúc đó vũ trụ mênh mông ở trong. Một cái lông trắng vượn lớn mắt hiện huyền quang, lẳng lặng nhìn bên trong phát triển, chính là Kim Ngao Đảo Đảo chủ Viên Hồng, trí ở thiên đế vị trí cùng thiên đình chính thống đại thần thông giả thật liền bụi bậm lắng xuống. Sao, ta nhìn không hẳn a, người cũng không cần như vậy lưu ý ta. Viên Hồng cười khẽ, có chút bất đắc dĩ nhìn lộ ra với trước người mình cách đó không xa nhàn nhạt lưu ly thanh quang. Nội bộ Phật thổ như ẩn như hiện, phác họa ra một tôn bóng Phật. Lúc này, tầng thứ 4 dị tượng mới vừa hiện vương đằng cũng đã rơi vào rồi trong nguy cục. Di Lặc định thân, thiên đạo quái vật vô giết tựa hồ tất cả đã thành chắc chắn. Chậm rãi di chuyển hướng thiên ý chỗ nhìn kỹ quỹ tích nhưng giờ khắc này. Hắn lại đang cười, dường như cũng chưa từng bị Di Lặc pháp lực ảnh hưởng bình thường. Cười đến trương cuồng. Cười đến tùy ý thiên ý. Ha ha ha. Hắn cười to một tiếng. Quanh thân dòng thời gian ký kết thành hoàn. Trực tiếp từ bên trong vùng tịnh thổ một nhảy ra đó là. Di Lặc một trận. Ánh mắt thình lình nhìn kỹ đến trong tay vương đằng một quyển hư huyễn đồ lục. Tựa hồ là dấu vết nhất lưu. Cũng không thảo phạt uy năng quỷ thần chân linh đồ. Chu tiên kiếm trận bên trong. Ma quân ngạc nhiên quay đầu. Hắn vào thời khắc này đem đồ này lấy ra tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn thỉnh cầu địa phủ phong đều quỷ đế ra tay hay sao? Quỷ thần chân linh đồ. Vương Tư Viễn ngẩn ra mạnh kỳ nhưng là con người đột nhiên co rụt lại. Hắn hồi tưởng lại bị không tên sức mạnh phủ đầy bụi ký ức. 2 tháng 2, tinh lạc như mưa, có đế lại nổi lên, thu phục chúng thần. Kia cầm quỷ thần chân linh đồ thu nhận thiên đình chính thống chư thần. Là đạo trưởng, thiên đình chúng thần ở đâu? Vương đằng nắm chân linh đồ dấu vết, ngửa mặt lên trời gào to, giống như thiên chủ triệu hoán. Bễ nghễ Di Lặc cùng thiên đạo quái vật trong chớp mắt cỗ này hô ứng xuyên thấu tầng tầng thời không? Giáng lâm, như là vặn vẹo giữa lẫn nhau khoảng cách, chớp mắt đã tới. Hạ xuống thiên ngoại trong hỗn độn nội bộ sương mù tản đi. Hiển lộ ra tịnh thổ vờn quanh cổ xưa tinh hà. Nội bộ cổ lão nhất cũng nhất nguy nga hằng tinh đỉnh chóp. Bỗng nhiên hiện lên đầy trời thuần trắng. hơn xa ban ngày, cũng nương theo một tiếng uy nghiêm quát khẽ. Thiên đình chúng thần ở đâu? Ầm ầm, từng viên một hằng tinh bên trong, từng tòa trong điện phủ, chính nhắm mắt tu hành thần linh nhóm bỗng mở mắt ra. Đồng loạt đứng lên, như là đột nhiên dâng lên cuộn sóng. Bọn họ khí tức cường đại, nhất cử nhất động đều có thể can thiệp thiên tượng. Cộng đồng bên dưới, tịnh thổ bất luận phương nào đều sáng như ban ngày. Giải lụa màu giữa trời múa, nguy nga cổ xưa hằng tinh bên trong, sâu thẳm trầm tĩnh bí thổ bỗng nhiên run rẩy. Vô số vũ trụ bóng mờ tầng điệt mà lên, tang thương khí tức lan tràn ra, âm thanh vang vọng tinh hà. Thiên đế ở triệu hoán, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.